Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5471, Đồng Dị Tự Bạo. Có trước đó kinh nghiệm, Lâm Bạch hiển nhiên có lòng tin 10 phần. Tại Đồng Dị vừa chuẩn bị tay cụt cầu sinh thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên biến chiêu, đem Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận từ phòng ngự biến thành sát chiêu. Hai thanh phi kiếm ra, nhập chiến trường. Giữa sân thế cục lập tức chuyển tiếp đột ngột, quản chi là Đồng Dị tay cụt cầu sinh, cũng vô pháp chạy ra Lâm Bạch ba thanh phi kiếm vây giết. Đồng Dị sắc mặt kịch biến, trong mắt hiện ra tuyệt vọng, dần dần, trong mắt của hắn tuyệt vọng hóa thành một tia điên cuồng. Cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, vậy liền cùng chết đi. Đồng Dị giữ tợn giống giận, thể nội một cỗ lực lượng kinh khủng cấp tốc lan tràn mà ra. Tự bạo đạo quả, Lâm Bạch nhìn lên, quá sợ hãi, tự bạo đạo quả uy năng. Lâm Bạch tại Thiên Thủy Tông thời điểm liền đã kiến thức qua một lần. Một lần kia là Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả tự bạo đạo quả. Uy lực trọn vẹn rời Bình Thiên Hà quần đảo mấy chục vạn dặm. Đồng Dị chính là đạo thân cảnh giới võ giả. Tự bạo uy năng mặc dù so ra kém vị kia Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không yếu. Lâm Bạch, ta khuyên ngươi chạy trước. Tiểu tử này tu luyện là vạn độc thần thuật. Nhục thể của hắn, huyết mạch, đạo quả bên trong đều ẩn chứa kịch độc. Bây giờ hắn tự nổ tung, đủ để trong nháy mắt đem thiên địa môn phương viên mấy vạn dặm san thành bình địa. Mà lại trong cơ thể hắn kịch độc bạo phát đi ra, nơi đây vạn năm đều sẽ không có một ngọn cỏ, hóa thành một mảnh độc chướng chi địa. Thiên địa linh khí cũng sẽ nhận ô nhiễm, không thích hợp nữa, võ giả tu hành cùng ở lại. Lâm Bạch nghe chút, lúc này lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Đồng Dị trên thân bị một trận màu xanh đen quang mang bao phủ. Sau một khắc, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Đồng Dị tự nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng lấy hình tròn khuếch tán mà ra. Quét ngang vạn dặm, Lâm Bạch đạt được Ô Nha nhắc nhở đằng sau, lập tức liền thu hồi bốn thanh phi kiếm, triệt thoái phía sau mà ra, tránh đi nguồn lực lượng này trùng kích. Nhưng ở trên thang trời, tay cầm mộc kiếp lệnh vị nữ tử kia, thì là không có vận khí tốt như vậy. Tại Đồng Dị tự bạo lực lượng cuốn tới trong nháy mắt, nàng vốn định đào tẩu, nhưng lại đã chậm một bước, bị lực lượng thôn phệ. Toàn thân huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tiêu tán. Liền ngay cả thần hồn đều tại đây khắc mục nát tàn lụi. Như Ô Nha nói, Đồng Dị tự bạo đằng sau uy năng mặc dù không mạnh, nhưng là hắn đạo quả bên trong ẩn chứa kịch độc khuếch tán mà ra, trong nháy mắt lan tràn đến chung quanh đứng ngoài quan sát võ giả chỗ trên ngọn núi. Lập tức, không ít võ giả ngửi được trong không khí tràn ngập mà đến độc tố, sắc mặt cấp tốc tái nhợt, thất khiếu bắt đầu đổ máu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, oa, chấm ngoặc kép, ta đây là thế nào? Choáng váng, tứ chi vô lực, chấm ngoặc kép, ta trái tim đau quá a. Chấm ngoặc kép, trong cơ thể ta giống như là có một vạn chữ con kiến đang bò. Ta đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Không ít đứng ngoài quan sát võ giả không rõ ràng cho lắm. Kinh hô liên tục, có Ô Nha nhắc nhở. Lâm Bạch tại Đồng Dị tự bạo trước một khắc liền na di đào tẩu, đồng thời vận chuyển tu vi lực lượng thấp hơn cỗ này độc tính lan tràn, cũng không nhận trùng kích. Đồng Dị, chấm ngoặc kép, thiên địa môn môn chủ bò Nhật Bản cái mũi lão đạo trông thấy Đồng Dị bị bức phải tự bạo. Hai người đều là trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin bộ dáng, bọn hắn còn chưa lấy lại tinh thần, cũng không ngăn cản độc tính khuếch tán. Ngược lại là Tiếu Thương Sinh, trước tiên lấy lại tinh thần, từ rất nhỏ bên trên đứng lên, đi lên phía trước ra mấy bước, nhìn thấy Đồng Dị tự bạo đằng sau độc tính đã bao phủ 10 vạn dặm. Tất cả đến đây quan chiến thiên địa môn đệ tử, đều thân chúng kịch độc, Nam Cương trùng cốc tà thuật, thật sự là hại người hại mình a, cái này vạn độc thần thuật liền ngay cả Nam Cương trùng cốc, chính mình cũng khịt mũi coi thường. Thiên địa môn thế mà còn để đệ tử tiến đến tu hành, thật sự là buồn cười. Tiếu Thương Sinh cười lạnh, đưa tay vung lên, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được có một nguồn lực lượng từ trên trời giáng xuống. Giống như là một cái đại thủ vươn vào trong biển cả. Quấy đến trong biển phong vân. Bàn tay lớn kia mở bàn tay. Đem nơi đây 10 vạn dặm bên trong giữ tại trong lòng bàn tay. Tì theo bàn tay dần dần khép lại. Khuếch tán 10 vạn dặm độc tính. Bị hắn thu liễm tại trong lòng bàn tay. Biến mất tại giữa thiên địa. Một đoàn màu xanh đen hơi khói ngưng tụ tại Tiếu Thương Sinh đầu ngón tay ở giữa. Tiếu Thương Sinh mỉm cười. Đưa tay vung lên. Hư không vỡ ra một cái khe. Hắn đem đoàn này màu xanh đen hơi khói. Ném vào trong hư không. Sau đó hư không lại lần nữa khép lại. Tiếu Thương Sinh tiện tay hai chiêu. Nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng lại cho Lâm Bạch thật sâu rung động. Không chỉ là Lâm Bạch. Liền ngay cả thiên địa môn môn chủ trông thấy một màn này. Cũng đều là bị dọa đến ánh mắt đăm đăm. Đầu tiên, chiêu thứ nhất, Tiếu Thương Sinh đứng tại trên đám mây mở bàn tay. Liền đem 10 vạn dặm cương vực giữ lòng bàn tay bên trong. Cái này không chỉ là cần thông thiên triệt địa tu vi. Hơn nữa còn cần thần thông đạo pháp gia trì. Cái này hiển nhiên nói rõ Tiếu Thương Sinh tu vi cùng thần thông tạo hóa. Đều đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Chiêu thứ hai, tiện tay phá vỡ vết nứt hư không. Hư không cùng giữa thiên địa, nhìn như chặt chẽ kết nối. Nhưng trên thực tế muốn phá vỡ hư không, cũng không phải là võ giả tầm thường có thể làm được. Nếu là không có thần binh lợi khí gia trì, quản chi là đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đều khó mà tiện tay phá vỡ hư không. Cái này đơn giản hai chiêu. Cũng đủ để nhìn ra Tiếu Thương Sinh sâu không lường được. Khi Tiếu Thương Sinh đem đồng dị tự bạo đằng sau kịch độc lấy đi đằng sau. Ô Nha lại bay trở về Lâm Bạch trên đầu vai. Không cần nhiều lời. Giờ phút này Ô Nha đã đem cửu kiếp lệnh thu sạch vào chính mình trong túi. Trên mặt hắn chính mang theo một cỗ tươi cười đắc ý. Không có sao chứ, Lâm Bạch. Ô Nha cười hì hì hỏi một tiếng. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Ta đến là không có việc gì. Thế nhưng là thiên địa môn đệ tử liền thảm rồi. Nếu không phải Tiếu Thương Sinh tiền bối kịp thời lấy đi đồng dị tự bạo đằng sau kịch độc. Chỉ sợ cái này phương viên 10 vạn dặm bên trong toàn bộ sinh linh. Đều là đồng dị chôn cùng a. Ô Nha nhìn thoáng qua Tiếu Thương Sinh. Vừa rồi Tiếu Thương Sinh thủ đoạn hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Nhưng cũng không có bao nhiêu hù dọa. Đối với Tiếu Thương Sinh mà nói. Cái này bất quá đều là tiện tay mà thôi mà thôi. Tiếu Thương Sinh lấy đi kịch độc đằng sau. Đối với thiên địa môn môn chủ nói ra. Còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Ta nhìn thiên địa môn thanh niên bối phận đệ tử. Tựa hồ cũng bị Lâm Bạch giết sạch. Thiên địa môn còn có mặt khác đệ tử ưu tú sao? Đã chết nhiều người như vậy. Trận chiến này chẳng lẽ tới đây? Còn chưa đủ à? Tiếu Thương Sinh đối với thiên địa môn môn chủ hỏi. Thiên địa môn môn chủ sắc mặt âm trầm. Không có cam lòng. Trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Khó mà làm ra lựa chọn. Còn không đợi Tiếu Thương Sinh đáp lời. Lúc này, một người nam tử thanh âm mang theo tức giận truyền đến. Tự nhiên muốn đánh. Lâm Bạch giết ta thiên địa môn nhiều đệ tử như vậy. Khoản này huyết cừu không báo. Ta thiên địa môn dùng cái gì đặt chân ở sở quốc bên trong? Đám người nghe tiếng nhìn lại. Nhìn thấy ở thang trời cuối cùng bên trên. Đứng đấy 7 bóng người. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Tần Mặc, chấm ngoặc kép. Tiếu Thương Sinh nhìn thoáng qua hắn. Khóe miệng lướt lên một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Tần Mặc đối với Tiếu Thương Sinh thi lễ. Nói ra. Không nghĩ tới Tiếu Thương Sinh tiền bối còn có thể nhớ được ta vô danh tiểu tốt này. Tiếu Thương Sinh không hứng thú cùng hắn khách sáo. Liền trực tiếp hỏi. Đã ngươi từ thiên địa môn trong cấm địa chạy ra. Cái kia chắc là đã dung hợp địa ma tàn hồn chi lực a. Tần Mặc dương dương đắc ý cười cười. May mắn mà thôi. Hết chương.